Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928, tiên vật thần tàng, hết thảy đóng gói, tinh không cự thú vị lớn bao nhiêu, Lâm Dật vốn là không biết, nhưng hiện tại biết rồi, trước mắt, một mảnh bao la bên trong thế giới, to lớn đến khó mà tin nổi, nơi này chính là tinh không cự thú một người trong đó vị, nơi này. Khắp nơi là bảo quang lấp lóe, yên hà trùng thiên, vô số bảo vật trồng chất thành sơn, hầu như chiếm cứ nửa cái không gian. Vừa tiến vào nơi này, Lâm Dật nhất thời há hốc mồm, bị cảnh tượng trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người. Hắn không phải chưa từng thấy bảo vật, nhưng là xưa nay chưa từng thấy như vậy số lượng đông đảo bảo vật. Từng cái óng ánh tiên khoáng, ngang qua thành mấy to lớn sơn mạch. Từng viên ánh huỳnh quang lòe lòe khoáng thạch, chính là quý giá tiên khoáng. Những này tiên khoáng, không chỉ ẩn chứa phong phú năng lượng, càng đáng quý chính là, tiên khoáng bên trong lưu lại tiên cổ kỷ nguyên đặc biệt linh khí. Xưng là tiên linh khí, chính là loại này đặc biệt tiên linh khí, mới để những này tiên khoáng giá trị không cách nào đánh giá. Đặc biệt đối với bá chủ trở lên sinh vật tới nói. Tuyệt đối là vô thượng chân phẩm siêu liên miên không dứt tiên khoáng sơn mạch. Một cái lại một cái ngang qua đan sen, qua loa một mấy, Lâm Dật đều bị sợ giật bắn người lên. Dĩ nhiên có tới hơn 1000 đầu to lớn tiên tinh mỏ quạng. Khá lắm, đây là một bút bao lớn hoành tài. Bất hủ đại giáo, vô thượng hoàng triều nội tình cũng chỉ đến như thế chứ. Lâm Dật sắc mặt chấn động. Đều cảm giác thấy hơi choáng váng đầu, những này tiên tinh mỏ quạng quá nhiều, đầy đủ hơn 1000 đầu tiên tinh mỏ quạng, hơn nữa phẩm chất đều là cực cao một loại, thậm chí trong đó có 100 đầu khá là nhỏ mỏ quạng. Dĩ nhiên tỏa ra một loại cao quý màu tím thần quang. Màu tím đại biểu cao quý, như vậy chính là nói, này hơn 100 đầu tiên tinh mỏ quạng cấp bậc. Đã đạt đến một loại cực kỳ hiếm thấy trình độ, không chỉ có những này, Lâm Dật ánh mắt lấp lóe, nhanh chóng di động, bóng người phóng qua những này quý giá tiên tinh mỏ quạng. Nhìn thấy một cái khác cảnh tượng, kim anh nữ khoáng, ngân huyết bí thạch, hắc kim nữ khoáng, một loại lại một loại quý trọng khoáng thạch, trồng chất thành sơn, một tòa lại một tòa trồng chất ở này, tỏa ra vô hạn ánh sáng. Sán lạn lóa mắt, càng là tiên phẩm kim loại hiếm siêu loại kim loại này, là trong thiên địa tối ít ỏi tiên khoáng, dùng để rèn đúc binh khí, tuyệt đối có thể rèn đúc ra vô cùng cường đại binh khí. Lâm Dật há hốc miệng ba, nhìn trước mắt một đống chồng như là một ngọn núi lớn quý giá khoáng thạch kim loại. Trong lúc nhất thời có chút kinh hãi, quá nhiều, trời ạ, nhiều như vậy tiên vật, chúng ta phát tài, lúc này. Hai bóng người đến bên người, cả người nhuốm máu, lại có một loại khác mỹ lệ, yêu cơ cùng vũ tịch vừa vặn chạy tới nơi này, nhìn thấy như vậy một màn, suýt nữa cho rằng mình đang nằm mơ, yêu cơ sắc mặt chấn động, lẩm bẩm nói, hơn 1000 đầu tiên tinh mỏ quạng, cho dù toàn bộ thiên hồ tộc bên trong đều không có chứ. Huyết lệ tiên kim, tiên thạch, thần thạch, vũ tịch từng cái chỉ ra. Cuối cùng há hốc miệng ba, bị kinh đến không cách nào ngôn ngữ, nơi này bảo vật quá nhiều, thậm chí, có thể nói nơi này chính là một cái kinh thiên thần tàng. So với những cái được gọi là bất hủ đại giáo nội tình còn muốn thâm hậu. Không thể nào tưởng tượng được, một con tinh không cự thú trong cơ thể, tại sao có thể có nhiều như vậy thứ tốt? Lâm Dật đồng dạng lóe qua một ý nghĩ, sắc mặt trịnh trọng. Đảo qua bốn phía hết thảy tiên chân thần vật, bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, tinh không cự thú, được xưng có thể nuốt chửng tất cả vật chất, không đạo lý không cách nào tiêu hóa những thứ đồ này. Như vậy vì sao giữ lại những này vật quý giá? Cái vấn đề này, để Lâm Dật sản sinh rất nhiều liên tưởng, mà đi sau hiện, những bảo vật này bên trên dĩ nhiên có một loại như có như không cấm kỵ. Thì ra là như vậy. Bỗng nhiên, Lâm Dật rõ ràng, vì sao nơi này sẽ có nhiều như vậy bảo tàng. Nguyên lai, tinh không cự thú cũng không phải là không thể tiêu hóa. mà là cố ý cất giữ lên, xem là một loại nội tình tích lũy. Không sai, tinh không cự thú chính là cố ý đem những này bảo vật quý giá tích góp lại đến. Đợi được thành niên một khắc đó, bắt đầu rơi vào trạng thái ngủ say, sau đó sẽ chậm rãi tiêu hóa những này tích góp lại đến bảo tàng. Triệt để hóa thành thực lực của nó. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Lâm Dật trên mặt nghiêm nghị lên, thầm nói, cũng còn tốt ta không nhúc nhích những thứ đồ này, bằng không một khi động sẽ bị tinh không cự thú nhận ra được. Như vậy tất nhiên có to lớn phiền phức, hắn nhìn vô tận núi sông. Từng tòa núi lớn tỏa ra trùng thiên bảo quang. Những thứ này đều là tinh không cự thú mấy ngàn năm qua không ngừng nuốt chửng ngôi sao tích góp. Lại đến thần tàng, rất nhiều thứ là nguyên thủy khoáng vật, thậm chí Lâm Dật còn nhìn thấy rất nhiều ít ỏi thần vật. Những thứ đồ này tùy tiện nắm như thế đi ra ngoài cũng có thể gây nên phạm vi nhỏ chấn động. Thậm chí gây nên máu tanh giết chóc, vẫn còn có dược liệu. Đột nhiên, Lâm Dật ở một mảnh chỗ trũng khu vực, phát hiện một đám lớn thần kỳ thực vật, đủ loại đều có, tắm rễ ở một đám lớn trong máu thịt, rút lấy vô tận chất dinh dưỡng kiếp sau dài. Lâm Dật sợ hết hồn, nhìn những dược liệu này, dược lực mạnh mẽ, ít nhất đều là thánh dược, hơn nữa một ít dược liệu thậm chí vô hạn tiếp cận tiên dược trình độ. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trời ạ, thật nhiều bán tiên dược, đây là tinh không cự thú đặc biệt bồi dưỡng. Yêu cơ sắc mặt tràn đầy quỷ dị vẻ mặt, bởi vì, những dược liệu này là sống. Hơn nữa, để ba người chấn động chính là, tinh không cự thú dùng huyết nhục tinh hoa của mình đến bồi dưỡng những dược liệu này. Ùng ục, Lâm Dật bỗng nhiên nuốt xuống một cái bôi lên, nội tâm kích động, một loại phấn khởi không tự chủ từ nội tâm bạo động lên. Cảm giác quá mức kích thích, những thứ kia, không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm, thậm chí ở bên ngoài thật rất ít. Bây giờ, hắn nhìn thấy như vậy cơ duyên, không kích động đó là giả, chính là yêu cơ cùng vũ tịch đều kích động khuôn mặt đỏ chót. Suýt nữa không nhào tới, bất quá, ba người vẫn là rất bình tĩnh, Lâm Dật rõ ràng, những thứ đồ này hơi động. Tất nhiên gây nên tinh không cự thú chú ý cùng cảnh giác. Trước tiên nghĩ một biện pháp, không thể bỏ qua những này thứ tốt. Trước tiên xem xong lại nói, Lâm Dật cường tự để mình tỉnh táo lại. Thời gian sau này, Lâm Dật ba người ở bên trong không gian này nhanh chóng bay lượn. Cẩn thận kiểm tra lên, từ ban đầu khiếp sợ, đến hiện tại mất cảm giác, xác thực mất cảm giác, nhìn thấy thứ tốt quá nhiều. Thậm chí có mất cảm giác bản năng, sức đề kháng bị dọa lớn, nhân hoàng, bên ngoài ký sinh trùng quá nhiều, chúng ta hầu như muốn không ngăn được lúc này, ở không gian này vừa ra to lớn lối vào, một vị cả người nhuốm máu 5 mét người khổng lồ sốt ruột đến đây báo cáo. Đây là vũ tộc tộc trưởng, Lâm Dật nghe hắn nói mà nói sau lông mày cau lại. Tiếp theo ra lệnh, truyền lệnh xuống. Tất cả mọi người từng nhóm hướng về nơi này lui lại, phải. Vũ tộc tộc trưởng xuống, nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh này. Đón lấy, một nhánh chi chiến binh đội ngũ nhanh chóng lùi lại mà đến. Từng cái cả người đẫm máu, hầu như đều trở thành một huyết nhân. Lâm Dật không nói nhảm, trực tiếp mở ra nội thiên địa, đem những này mọi người thu về. Đây là chuẩn bị muốn rút đi. Mà 5 triệu chiến binh nhất định phải trở lại, bằng không chờ hắn thu lấy những kia bảo tàng thời điểm tất nhiên không lo được những này người. Rất nhanh, 5 triệu người trước sau trở lại nội thiên địa, 10 vị tộc trưởng đồng dạng trở lại. Cuối cùng, yêu cơ cùng vũ tịch đều không thể không trở lại. Lưu lại có thể trở thành Lâm Dật trói buộc, có thể lấy bảo tàng rồi. Lâm Dật sắc mặt hưng phấn, xoay người lóe lên. Đến này một vùng không gian bên trên, hít sâu một hơi, tiếp theo bỗng nhiên há mồm, ầm ầm một tiếng, vô tận sức hút bạo phát, hướng toàn bộ không gian 4 phương 8 hướng bao phủ mà đi. Rầm rầm long, nuốt chửng, vô biên thôn phệ chi lực bạo phát, Lâm Dật thân thể bành trướng, trực tiếp lấy thôn vì là môi giới, đem bên trong không gian này hết thảy bảo vật đều cùng nhau nuốt vào nội thiên địa. Chớp mắt, hơn 1000 đầu tiên tinh mỏ quặng nhổ tận gốc, bị nuốt tiến vào miệng, tiến vào nội thiên địa bên trong. Sau đó, một tòa lại một tòa bảo quang trùng thiên núi lớn bay tới. Bị Lâm Dật miễn cưỡng nuốt đi vào, đón lấy, một đống lại một đống quý giá khan hiếm bảo vật, đều sắp tốc hóa ánh sáng bị hút vào nội thiên địa. Biến cố bất thình lình, làm cho cả không gian đều run rẩy lên, một luồng gợn sóng phóng xạ, đại địa ở ầm ầm nhúc nhích, tinh không cự thú nhận ra được mình tích lũy bảo vật bị cướp đoạt. Đột nhiên chấn động, truyền đến một luồng khủng bố xung kích, trong nháy mắt liền đem Lâm Dật đáng sợ kia sức hút cho chấn động cái tán loạn. Tiếp theo đánh vào thân thể của hắn bên trên. Bất quá đáng tiếc, Lâm Dật thân thể không nhúc nhích chút nào một thoáng. Này cỗ xung kích đối với hắn không có bao lớn ảnh hưởng. Vẻn vẹn có thể phá hoại hắn bộc phát ra thôn phệ chi lực. Hừ, Lâm Dật thầm hừ một tiếng. Thần thông vận chuyển, cả người biến mất ở tại chỗ. Đón lấy, toàn bộ bên trong không gian đâu đâu cũng có từng đạo nhàn nhạt cái bóng. Lẫn nhau đan xen, rất nhanh sẽ chiếm hơn nửa không gian. Nơi này, vô số bảo vật lặng yên biến mất. Một kiện kiện, một đống chồng, theo cái bóng chợt lóe lên sau. Hết thảy đều biến mất không còn tăm hơi. Lâm Dật như một trận cuồng phong. Cuốn đi cái này tinh không cự thú tích góp mấy ngàn năm nội tình. Lập tức làm tức giận chính đang ăn uống tinh không cự thú. Hống, một tiếng hung hống, miệng trước một ngôi sao đột nhiên giải thể. Này con tinh không cự thú cuồng bạo, thân thể cao lớn đang vặn vẹo, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Vũ trụ đều truyền đến từng tia rung động. Đáng sợ cự thú, ở tinh không trên phẫn nộ rít gào. Thế nhưng không cách nào nắm lấy mình vị bộ này một con đáng ghét ăn chỗ mơ siêu tê hí. Cùng lúc đó, tinh không cự thú trong cơ thể, vô cùng ký sinh trùng cuồng bạo, chỉnh tề hướng cái này vị bộ dũng lại đây, nhằm vào chính là Lâm Dật bản thân. Hắn cảm nhận được vô số hung tàn ký sinh trùng vọt tới. Lập tức tăng nhanh tốc độ, hơn nữa, bốn phía một con có đáng sợ ý chí đang trùng kích. Muốn đánh giết hoặc là trấn áp hắn, nhưng đáng tiếc hắn không bị ảnh hưởng, ý chí cấp độ sức mạnh, đối với giờ khắc này Lâm Dật tới nói, vẫn đúng là không cách nào áp chế, thậm chí chưa nói chi là tiêu diệt hắn, tinh không cự thú hình thể cùng thân thể khủng bố, thế nhưng bản thân ý chí cấp độ nhưng có chút bạc nhược. Cho nên đối với Lâm Dật căn bản là không có cách tạo thành bất kỳ uy hiếp. Cuối cùng, làm Lâm Dật đem toàn bộ bên trong không gian vô số quý giá bảo tàng đều thu lấy sau. Mới hài lòng nhanh chóng lóe lên, tránh thoát một con đáng sợ ký sinh trùng vồ giết. Này con ký sinh trùng, ít nhất đều là bá chủ cấp bậc. Nếu là bình thường nhỏ yếu bá chủ khả năng còn có thể bị giết chết ở chỗ này. Bất quá Lâm Dật cũng không e ngại. Giáo chủ khí tức, mẹ, liền ký sinh trùng đều có giáo chủ cấp bậc. Lâm Dật đột nhiên chửi ầm lên, hắn đột nhiên cảm giác được, có mấy cỗ khí tức mạnh mẽ chính nhanh chóng tiếp cận. Hẳn là tinh không cự thú trong cơ thể ký sinh trùng. Giờ khắc này hướng bên này tới rồi, đáng sợ nhất chính là, này vài cỗ khí tức rõ ràng chính là không cần giáo chủ nhỏ yếu. Đây chẳng phải là nói có vài con giáo chủ cấp bậc ký sinh trùng tồn tại. Một con tinh không cự thú trong cơ thể, vô số ký sinh trùng tồn tại liền thôi, còn có bá chủ cấp bậc, thậm chí giáo chủ cấp bậc ký sinh trùng, để các tộc sinh linh làm sao chịu nổi. Hoàng đạo sát kiếm, phá cho ta, lúc khẩn cấp quan trọng, Lâm Dật trực tiếp lấy ra nhân hoàng kiếm, ca một tiếng ra khỏi vỏ, 3000 nói trật tự vững vàng lôi kéo ở thân kiếm. Chỉ có thể rút ra một tấc. Nhưng chính là như thế một tấc phong mang đầy đủ Lâm Dật nổ ra một con đường sống. Ầm, một chiêu kiếm bổ ra, kiếm ý dâng lên, phía trước vô số ký sinh trùng tại chỗ bị chém chết. Sau đó, ánh kiếm một đường xung kích, đấu đá lung tung nghiền ép lên đi, liên đới tinh không cự thú mạnh mẽ thân thể đều không thể ngăn cản. Lâm Dật người giống như quỷ mị xẹt qua, một chiêu kiếm lại một chiêu kiếm bổ ra. cuối cùng miễn cưỡng ở tinh không cự thú trong cơ thể giết ra một con đường sống. Hết chương.